Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trùng sao tiệc trà. Điên Dược Vương tên này tuyệt đối so với thánh cấp luyện kim sư Cận Nguyên Huy tên tuổi vang dội. Đến nhiều, nguyên nhân có rất nhiều. Tỷ như hắn truyền lưu thế gian tác phẩm rất nhiều. Đến nay mới thôi, rất nhiều dược tề phối phương còn đều là hắn nghiên cứu ra tới. Hắn còn cải tiến quá rất nhiều phối phương, hắn trừ bỏ am hiểu luyện dược, còn am hiểu y thuật. Hắn ở trong thiên hạ để lại rất nhiều về trị liệu kỳ bệnh cùng quái bệnh nghe đồn. Có chút bệnh nan y ở trong tay hắn cũng không hề là bệnh nan y, văn địch y dược song tuyệt chính là. Đã chịu Điên Dược Vương lý niệm ảnh hưởng, càng đừng nói Điên Dược Vương vì nghiên cứu thảo dược. Phân biệt thuật trả giá tâm huyết cùng đại giới. Hơn nữa ở Điên Dược Vương mất tích lúc sau hơn 200 năm. Không còn có một người dược sư có thể thăng nhập cửu cấp, đương nhiên. Này cùng tri thức chi thành đại biến. Đứng đầu tri thức xuất hiện phay đứt gãy có nhất định quan hệ. Nhưng Điên Dược Vương kinh tài tuyệt diễm cũng là tất cả mọi người thừa nhận. Điên Dược Vương phi thường vừa lòng ba vị sư phụ khiếp sợ sắc mặt. Hắn đạm nhiên mà lại rụt rè mà thừa nhận chính mình thân phận, nhưng hắn cũng không quên cường điệu. Thuyết minh, ta trước khi chết đã là thánh cấp. Cùng lão Cận giống nhau, mọi người lập tức tỏ vẻ kính ngưỡng. Thánh cấp luyện dược sư a, nhiều ít năm không nghe nói qua. Mà này hơn 200 năm tới, ngay cả Dược Vương cũng chưa xuất hiện quá. Nếu không văn địch cái này bát cấp liền phải đột phá cửu cấp luyện dược sư cũng sẽ không như vậy. Nổi danh, ngài cũng là từ tri thức chi thành ra tới sao? Văn địch tò mò lại tôn kính hỏi, Điên Dược Vương xua xua tay. Đương nhiên không phải, ta đã sớm nhận thức kia nhãi danh. Ở hắn tiến vào Vẫn Tinh phía trước liền nhận thức, văn địch rất tò mò Vương Diệp cùng Điên Dược Vương kết bạn trải qua. Hắn thậm chí phỏng đoán đến Vương Diệp có phải hay không thông qua đời trước ký ức biết Điên Dược Vương liền ở Vẫn Tinh phụ cận. Lúc này mới lựa chọn cùng đời trước hoàn toàn bất đồng nhân sinh quỹ đạo, nói như vậy. Hắn thiên mộc chi độc thật sự không thành vấn đề. Ba vị sư phụ nhất quan tâm chính là điểm này, Điên Dược Vương lập tức ngạo nghễ nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Đó là tặng, cũng không phải là độc dược. Đều là bên ngoài những cái đó không kiến thức hạt truyền, ngươi lúc trước cũng không phải là nói. Như vậy, ta còn nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi. Nếu ta vô pháp giải quyết thiên mộc chi độc, chính là chính mình xuẩn, đã chết cũng xứng đáng. Vương Diệp đuổi tới, Điên Dược Vương nghiêm trang mà nói. Đó là phép khích tướng, ngươi là ta lựa chọn truyền nhân, ta như thế nào sẽ hại ngươi? Thì, rõ ràng là ta đem kia bổn phá thư từ rút thăm chúng thưởng dương rút ra. Chính mình tìm ra nó bí mật, mà nếu không phải ta... Ngươi liền thức tỉnh lại đây cơ hội đều sẽ không có. Ngươi còn trộm lưu nhập ta tinh thần hạch, ăn cắp ta tinh thần lực, càng hại ta Vẫn Tinh nhập học khảo khảo đến rối tinh rối mù. Thiếu chút nữa cũng chưa có thể vào học. Trường học lúc ấy còn tưởng rằng ta gian lận, lúc sau biết ta trúng thiên mộc chi độc, lại từ bỏ ta, bốn bỏ năm lên, ngươi thiếu chút nữa hủy hoại cuộc đời của ta. Vương Diệp oán hận mà cùng văn địch sư phụ cáo trạng. Sư phụ, người này chính là cái lão kẻ điên. Hơn 200 năm trước hắn liền đã chết. Chỉ là sau khi chết linh hồn bám vào ở hắn sách thuốc thượng. Nếu không phải ta, linh hồn của hắn cũng sẽ tiêu tán. Nhưng hắn chiếm ta như vậy nhiều tiện nghi. Còn không thừa nhận, Điên Dược Vương rốt cuộc đoan không được. Hầm hừ nói, ngươi được đến ta sách thuốc, chính là được đến ta truyền thừa. Ta hấp thu một chút tinh thần lực của ngươi lại như thế nào? Ngươi hỏi một chút những người khác. Nếu có được đến ta truyền thừa cơ hội. Về điểm này tinh thần lực tính cái gì? Không hỏi tự rước chính là trộm. Cút đi. Ta chỉ đạo ngươi lâu như vậy. Ngươi liền như vậy đối ta. Điên Dược Vương che lại ngực. Giống như bị tức điên. Chỉ đạo ta. Nếu ta không phải giúp ngươi lộng tới vong linh tu luyện thuật. Trả lại cho ngươi dưỡng hồn dịch, hồn lực chữa trị dược tề từ từ. Ngươi sẽ nguyện ý chỉ đạo ta. Hơn nữa ta không hỏi ngươi. Ngươi chưa bao giờ chủ động thuyết minh. Ngươi nói một chút, ngươi có mấy lần là chủ động chỉ đạo ta. Đó là ngươi đối ta không tôn kính. Ngươi khi dễ ta, ta mặc kệ. Ngươi được đến ta truyền thừa chính là ta hậu đại. Ngươi dưỡng ta thiên kinh địa nghĩa. Điên Dược Vương nói, bất quá Vương Diệp liền bắt đầu lão tiểu hài giống nhau la lối khóc lóc là. Vương Diệp thế nhưng cũng không phản bác điểm này. Chỉ là phiên cái đại đại xem thường, văn địch. Ngoặc kép, cái này Điên Dược Vương cùng hắn trong tưởng tượng Điên Dược Vương giống như khác biệt có điểm. Đại, đúng rồi, đây là kia điên lão nhân sách thuốc phó bản. Ta vẫn luôn đều tưởng tặng cho các ngươi. Nhưng phía trước vẫn luôn không có tốt cơ hội. Vương Diệp lấy ra tam bổn sách thuốc, đưa cho ba vị sư phụ một người một quyển, hắn nguyên bản chỉ tính toán đưa cho văn địch. Sau lại cùng trùng lão cảm tình chỗ ra tới, sợ lão nhân ghen, liền nhiều chuẩn bị một quyển, lại sau lại hắn cùng Lan đạo cảm tình cũng bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa Lan đạo sư phụ vẫn là Lôi Mộc thân sinh phụ thân. Liền tính này sách thuốc đối Lan đạo không có tác dụng gì, dù sao phục chế sách thuốc cũng không uổng cái gì công phu. Liền cũng cấp Lan đạo cũng chuẩn bị một quyển, ba vị sư phụ cầm này đối thế nhân tới nói không biết có bao nhiêu chân quý sách thuốc. Biểu tình vi diệu, Vương Diệp này vận khí rốt cuộc là nên nói hảo, vẫn là không tốt. Điên Dược Vương truyền thừa tuy rằng hảo, nhưng này thiên mộc chi độc nếu không điểm bản lĩnh thật có thể giải quyết. Văn địch càng là minh bạch, nếu Vương Diệp không có đời trước cơ sở, đời này hắn trúng thiên mộc chi độc, liền tính bằng hắn tài trí, hắn sớm hay muộn cũng có thể giải độc. Nhưng lúc đầu khẳng định các loại không thuận, càng đừng nói cái này Điên Dược Vương còn giấu ở Vương Diệp tinh thần hạch trộm hút hắn tinh thần lực, phối hợp hơn 1000 mộc chi độc. Vương Diệp liền tính lại thiên tài, lúc đầu khẳng định cũng sẽ thiên tư dần dần giảm xuống giống nhau. Từ thiên tài trở nên mẫn nhiên với mọi người, thậm chí càng không xong, hơn nữa Điên Dược Vương đã có cái điên tự tên tuổi. Ngươi liền không thể dựa theo người bình thường tư duy đi suy xét hắn, kẻ điên sẽ để ý chính mình. Người thừa kế sao? Có lẽ bọn họ để ý, nhưng bọn hắn để ý phương thức nhất định cùng người bình thường không giống nhau, trùng lão càng là cảm xúc lương thâm. Văn địch cùng Lan đạo không rõ ràng lắm Vương Diệp lúc ấy nhập học tình huống. Hắn chính là rành mạch, một câu tổng kết. Vương Diệp có thể từ tạp học viện 9 ban trổ hết tài năng, kia thật là không dễ dàng. Nghĩ lại Vương Diệp lúc sau đủ loại biểu hiện, cùng hắn gặp được các loại kỳ ngộ, trùng lão nhịn không được duỗi tay sờ sờ Vương Diệp đầu, liền ở vừa mới hắn thế nhưng sinh ra một cổ mãnh liệt tự hào cảm. Thay đổi bất luận cái gì một cái tiểu hài tử, gặp được nhiều như vậy kỳ ngộ, chỉ sợ bị chỉnh suy sụp khả năng tính lớn hơn nữa, phú quý hiểm trung cầu. Nhưng chân chính từ trong lúc nguy hiểm cầu hạ phú quý người lại có mấy người. Văn địch ho nhẹ, hắn tay phủng kia bổn sách thuốc, còn tính tôn kính mà dò hỏi Điên Dược Vương ý kiến. Dược Vương đại nhân, này sách thuốc, hay không có thể ban cho ta chờ? Điên Dược Vương vừa thấy văn địch như vậy tôn trọng hắn, lại bưng lên tới, thực tùy ý mà xua xua tay nói. Cấp kia tiểu tử, đó chính là kia tiểu tử. Hắn tưởng cho ai đều là chuyện của hắn. Ta cũng không quý trọng cái chổi cùn của mình. Chỉ là ta truyền thừa cũng không phải tùy tiện một cái ngu xuẩn là có thể học được sẽ. Trùng lão cùng Lan đạo đều tỏ vẻ cảm tạ. Lan đạo có điểm không biết nên khóc hay cười. Quyển sách này hắn cơ bản không dùng được, nhưng đây là tiểu Diệp tử hảo ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Văn địch gãi đúng chỗ ngứa mà đưa lên hai câu khen tặng. Điên Dược Vương tức khắc xem văn địch đặc biệt thuận mắt. Dược Vương đại nhân, nếu ngài có thời gian hơn nữa phương tiện nói, ta đối thiên mộc chi độc dược học nguyên lý phi thường cảm thấy hứng thú, không biết ngài hay không có thể chỉ điểm tại hạ một vài. Văn địch ngữ khí cung kính hỏi. Điên Dược Vương phiêu một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề. Những người khác vừa nghe văn địch ý tứ liền biết vị này khả năng còn không phải thực tin tưởng vị này Điên Dược Vương, nghĩ có thể nhanh lên nắm giữ thiên mộc chi độc dược học nguyên lý, hảo sớm chút giúp tiểu Diệp tử giải trừ cái này phiền toái. Vương Diệp cảm động cọ cọ văn địch cánh tay, văn địch giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Vương Diệp đầu. Hắn này đồ đệ cũng là không dễ dàng. dưỡng như vậy một oa lão lão tiểu tiểu, không có một cái đơn giản, tất cả đều là phiền toái hóa. Tiểu Vân chính cắm rễ ở ao hồ biên ngủ, này mấy người lại đây, hắn liền bừng tỉnh, xem bọn họ tựa hồ liêu xong, lại nhìn đến trùng lão cái này người quen, liền đem rễ cây vừa kéo, xoạch xoạch đi tới chào hỏi, trùng lão ngài hảo, Lan đạo sư phụ hảo, Văn Địch sư phụ lần đầu gặp mặt, ta là Tiểu Vân, bọn họ ở trùng sao thường xuyên nhìn thấy này ba vị sư phụ, đều rất quen thuộc, Văn Địch, ngoạc kép, đây là thụ nhân, giống như thực kinh ngạc, lại giống như không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc hơn 200 năm trước thánh cấp luyện kim sư cùng thánh cấp dược sư, bọn họ đều gặp được, như vậy ở Vương Diệp cái này trong không gian tái kiến một cái tiểu thụ nhân, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự tình. Quỷ không lớn kinh tiểu quái, đây chính là thụ nhân, sống sờ sờ thụ nhân, vẫn là cái tiểu ấu tể. Trùng lão trợ giúp đệ tử giải thích cùng giới thiệu, đây là Tiểu Vân, Tiểu Diệp tử ở dược viên bí cảnh khi gặp được, Tiểu Vân không nghĩ đãi ở bí cảnh, liền cùng Tiểu Diệp tử ra tới, Vương Diệp khoe ra thêm hiến vật quý mà chỉ ao hồ biên tảng lớn. Đồng ruộng nói, các sư phụ, về sau các người yêu cầu cái gì tài liệu, chỉ cần không phải đặc biệt cao cấp, có thể tới tìm ta, mặt khác, các người nếu có hạt giống, cũng có thể gieo trồng ở chỗ này, có Tiểu Vân ở, thập cấp không dám nói, nhưng cửu cấp hẳn là có thể loại đến sống, còn cửu cấp, tiểu tâm một gốc cây cửu cấp là có thể hút khô ngươi cái này không gian. Văn Địch cảnh cáo mà gõ, gõ Vương Diệp đầu, Vương Diệp rất có tự tin mà nói, hút không làm, ta trùng sao cùng con nhện cận ma pháp tháp dung hợp, tuy rằng ta trùng sao hiện tại còn vô pháp đạt tới thánh cấp, nhưng có thể cất chứa năng lượng có thể đạt tới thánh cấp trùng sao. Cái này từ đối với Văn Địch cùng Lan Đạo đều còn thực mới mẻ, vì thế Vương Diệp lại đem năm đó như thế nào tìm được trùng sao cũng dung hợp sự cũng nói, Văn Địch cùng Lan Đạo cũng cùng trùng lão giống nhau, đối cái này có thể dung hợp tiến thân thể, còn có thể cùng tự thân thực lực cùng nhau trưởng thành nửa đời vật trùng sao không gian đều tràn ngập hứng thú, trí tuệ ký sinh trùng tộc thực phiền toái. Nếu có thể tìm ra, tốt nhất vẫn là sớm tiêu diệt hảo. Chúng ta trường học mặt sau vô tận xâm hải tinh linh tộc khoảng thời gian trước liền gặp tuổi nhỏ tinh linh bụng trung sinh ký sinh trùng sự. Ta hoài nghi cái loại này kiểu mới ký sinh trùng liền cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ. Vương Diệp liền đem tinh linh tộc phát sinh ký sinh trùng sự kiện đại khái nói. Nhắc tới tinh linh ấu tể, hắn dứt khoát chạy về tiểu lâu, đem đang ở hắn trong ổ chăn ngủ Kim Bảo Nhi xủy ra tới. Cũng coi như là cấp Kim Bảo qua minh lộ, Kim Bảo mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Vừa thấy nhiều người như vậy, tức khắc ngẩng đầu hướng về phía ba vị sư phụ kêu. Hô hô kỳ tương đương, sư gia đàn ông hảo tương đương, ba vị sư phụ có người gặp qua Kim Bảo, có người chưa thấy qua. Tuy rằng nhưng là, ngươi còn có cái gì bảo bối, một hơi lấy ra tới đi. Không phải sợ chúng ta chịu đựng không dậy nổi, Vương Diệp nhìn đến ba vị sư phụ kia táo bón giống nhau biểu tình, hắc hắc cười, hắn nói xong tinh linh tộc sự, liền thuận đường nhắc tới. Ta hôm nay không phải bị không gian cái khe hít vào đi sao? May mắn bên trong không phải không gian loạn lưu, cũng có thể là... Nhưng ta trên người bí cảnh chìa khóa trực tiếp đem ta đưa tới bí cảnh nhập khẩu. Ta ở kia bí cảnh chung gặp mộc hệ tinh linh. Cái kia bí cảnh hẳn là chính là mộc hệ tinh linh tân tộc địa. Ngươi tìm được rồi biến mất mộc hệ tinh linh. Đây chính là siêu cấp đại tin tức. Vài vị sư phụ đều bị chấn đến không được. Bọn họ không cấm lại lần nữa cảm khái. Bọn họ đồ đệ cái này vận khí quả thực đáng sợ. Văn Địch càng là dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Vương Diệp. Hắn lo lắng Vương Diệp ỷ vào đời trước ký ức, cướp đoạt chỗ tốt quá nhiều, sẽ đưa tới thiên đố, mà thế gian này chưa từng có chỉ chiếm chỗ tốt vừa nói. Vương Diệp đạt được nhiều ít, tất nhiên cũng muốn tương ứng trả giá nhiều ít. Vương Diệp ánh mắt cùng Văn Địch đối thượng. Hắn sửng sốt, theo sau liền hướng về phía Văn Địch sư phụ cười cười. Thản nhiên nói. Sư phụ, Ngươi đừng lo lắng, ta hiểu rõ, ngươi thật sự hiểu rõ liền hảo. Có chút tiện nghi cũng không phải là hảo chiếm. Văn Địch Ý có điều chỉ địa đạo, nghe vậy. Vương Diệp bỗng nhiên đại đại thở dài. Sư phụ, ngươi không rõ. Có chút chỗ tốt thật sự không phải ta tưởng lấy. Là chúng nó liều mạng hướng ta trong tay toàn. Đương nhiên, này đó chỗ tốt sau lưng đều có loại loại phiền toái. Ta tổng cảm thấy những cái đó chỗ tốt thật giống như cố ý làm ta đi cho chúng nó giải quyết phiền. Toái giống nhau, thật sự, Vương Diệp một lóng tay Điên Dược Vương. Liền tỉ như ta gặp được hắn, chẳng những chúng thiên mộc chi độc, còn phải nghĩ cách làm hắn chuyển tu vong linh ma pháp. Càng muốn duy trì linh hồn của hắn ổn định, ngươi cũng không biết hắn đã ăn ta nhiều ít thứ tốt. Nếu đem vài thứ kia bán tiền, đều có thể mua một cái tiểu quốc gia, Điên Dược Vương hừ hừ. Cũng không phản bác, Vương Diệp lại chỉ hướng con nhện cận. Vị này đồng dạng, ta bắt được chỗ tốt, khá vậy đến giúp hắn khôi phục thanh xuân. Càng đáng sợ chính là ta còn phải tội tri thức chi thành thành chủ cái kia lão quái vật. Nếu kia lão quái vật biết ta mang đi con nhện cận, lần sau ta lại tiến vào tri thức chi thành, cũng đừng nghĩ ra được. Vương Diệp lại một lóng tay Kim Bảo Nhi. Còn có này hố cha hóa, năm đó ta ở đấu giá hội giá cao chụp được nó. Con tưởng rằng là cái gì bảo bối, kết quả cắt ra vừa thấy, hắn sao thế nhưng là cái tinh linh trứng. Còn phải chạy nhanh phu hóa, không phu hóa liền sẽ chết. Nó nếu chết ở ta trên tay, tinh linh tộc về sau thấy ta nhất định sẽ cảm ứng được, do đó đuổi giết ta. Lúc sau ta cực cực khổ khổ kiếm tiền, lộng tới bảo bối, tất cả đều dùng ở phu hóa cái này bồi tiền hóa thượng. Càng đừng nói, lúc sau ta cùng Lôi Mộc đem hắn đưa về tinh linh tộc, kết quả còn phải giúp tinh linh tộc giải quyết bọn họ ấu tể ký sinh trùng vấn đề. Các ngươi nói, ta đây là lấy chỗ tốt sao? Ta đây liền là làm cu li có được không? Ba vị sư phụ không cấm tế tư. Giống như Vương Diệp vận may thật sự cùng trả giá là liên hệ ở bên nhau, chính là Vương Diệp gặp được bọn họ, không cũng giống nhau. Trùng lão, đầu óc chung có một con vệ hồn trùng. Vương Diệp giúp hắn giải quyết, thậm chí về sau tuyệt đối suy kiệt, Vương Diệp đều có khả năng giúp hắn tránh cho Lan Đạo bị ma họa vây khốn. Càng cùng San Man Đại Đế bên kia có một đống phiền toái. Vương Diệp chẳng những giúp hắn từ ma họa thoát vây, còn liên quan đem Lôi Mộc cũng đưa tới Lan Đạo trước mặt. Càng làm cho Lan Đạo cùng San Man hiểu rõ năm đó sự tình, Văn Địch bị Song Nguyệt hiệu trưởng hố. Vương Diệp tương đương với giúp hắn thoát ly hố lửa, cũng rời xa nguyên bản đắc tội xét một nhà nguy hiểm, chính là vị kia San Man Đại Đế. Hắn cấp ra kế thừa người như vậy tên tuổi, cũng đưa tới nhất định tài nguyên. Nhưng Vương Diệp đồng dạng đến lưng đeo khởi bên kia phiền toái, đồng thời trở thành thật người thừa kế Lôi Mộc tấm mộc như thế đủ loại. Tinh tế nghĩ đến, quả thực càng nghĩ càng thấy ớn. Vài vị sư phụ, bao gồm Điên Dược Vương cùng con nhện cận đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp còn ở một bút bút của trách oán giận. Còn có a, ta ở kia buổi đấu giá hội thượng còn chụp tới rồi mộc tinh linh bí cảnh chìa khóa. Đương nhiên, khi đó ta căn bản là không biết. Sau lại ta đem thứ này đều cấp đã quên. Nếu không phải bị yêu gia làm hại, ta cũng sẽ không gặp được bí cảnh nhập khẩu. Do đó tiến vào mộc tinh linh bí cảnh. Nhưng ta đi vào, các ngươi biết ta gặp chuyện gì sao? Ba vị sư phụ đều bày ra nghe chuyện xưa tư thế, Lôi Mộc mang theo mấy cái tiểu nhân, bưng tới nước trà điểm tâm, mọi người liền ở ao hồ biên tiểu đình tử ngồi xuống. Một bên nghe chuyện xưa, một bên ăn điểm tâm, lại liền ánh đèn nhìn xem phong cảnh. Thế nhưng rất có như vậy vài phần thích ý, Vương Diệp rầm gì nói. Ta vừa đến kia bí cảnh đã bị mộc tinh linh bắt lại. Xem bọn họ bộ dáng tựa hồ rất muốn làm thịt ta. Ta liền chạy nhanh đem các ngươi dọn ra tới rồi, Vương Diệp nhìn về phía trùng lão. Ta cảm thấy bên trong có cái mộc tinh linh chiến sĩ nhất định nhận thức ngài. Ta báo ra ngài đại danh sau, hắn liền rất tốt với ta rất nhiều, nga. Trùng lão nhướng mày, lập tức hồi ức hắn có hay không gặp qua mộc tinh linh, nhưng bọn hắn biết ta là ngài đệ tử sau, khiến cho ta cho bọn hắn trừ trùng. Nhưng những cái đó mộc tinh linh tựa hồ không biết bọn họ sinh sâu bệnh nguyên nhân căn bản là bí. Cảnh thổ nhưỡng xảy ra vấn đề. Ta cùng Tiểu Vân đều cảm giác ra tới. Tiểu Vân đi theo gật đầu, ngay sau đó. Vương Diệp liền đem hắn một ngày tao ngộ đều nói, cuối cùng hắn nói. Ta còn phải trở về. Nếu không bọn họ phát hiện ta không thấy. Về sau ta lại đi vào liền phải thật bị bắt lại. Mặt khác, Vương Diệp lại lần nữa thở dài nói. Ta đã cảm giác được. Lần này cái gọi là phúc duyên. Không sai biệt lắm cũng là muốn ta làm cu ly. Ít nhất đến giúp những cái đó mộc tinh linh đem bọn họ thổ nhưỡng ô nhiễm vấn đề cấp giải. Quyết, ngươi còn có thể lại trở về. Văn Địch hỏi, Vương Diệp gật đầu. Lấy ra kia trương tiểu băng ghế. Ta có bí cảnh chìa khóa. Tùy thời đều có thể ra vào nơi đó, Văn Địch liền nói ngay. Ngươi trùng sao có thể trang người đúng không? Lần này ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Bên kia thổ nhưỡng vấn đề. Ngươi một người không nhất định có thể giải quyết. Như vậy nhiều mộc tinh linh. Khẳng định có cửu cấp thậm chí là thánh cấp cao thủ. Bọn họ đều không thể giải quyết sự. Ngươi là có thể. Vương Diệp lập tức liền hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hảo a hảo a. Văn Địch sư phụ ngươi cùng ta cùng đi. Ta một người thật đúng là sợ chị không được. Văn Địch đều nói muốn đi mộc tinh linh tộc địa nhìn xem. Lan đạo cùng trùng lão sao có thể không nghĩ đi. Bọn họ đều đối mộc tinh linh tộc địa rất tò mò. Cũng lo lắng nhà mình đồ đệ. Kia khẳng định là muốn cùng quá khứ. Lôi mộc cũng không chịu một người đãi ở kẽ nứt chiến trường bên. Này ngày đêm lo lắng. Cuối cùng ba vị thương lượng định. Bọn họ đi tìm cấp duệ cấp lôi mộc xin nghỉ. Liền nói lôi mộc có thể định vị hắn đệ. Dẫn hắn cùng đi tìm mất tích tiểu diệp tử. Vương Diệp cao hứng đến bắt lấy lôi mộc nhảy lên tango. Tứ bất tượng. Dù sao hắn chính là cao hứng. Có nhiều như vậy chỗ dựa đi theo. Hắn còn sợ cái điều. Ba vị sư phụ hành động lực thực mau. Bọn họ lo lắng Vương Diệp rời đi một chuyện bị trông coi tinh linh chiến sĩ phát hiện. Liền từ Văn Địch làm đại biểu tốc độ đi tìm cấp duệ. Cấp duệ nghe nói bọn họ muốn mang theo lôi mộc đi tìm đồ đệ, tự nhiên không có khả năng không đáp ứng. Cấp duệ còn hỏi muốn hay không hắn hỗ trợ. Văn Địch uyển cự. Cấp duệ xem Văn Địch bộ dáng, suy đoán bọn họ đại khái là từ cái kia trước vườn trưởng yêu ra nơi đó được đến nào đó xác định tin tức. Nghĩ vậy dù sao cũng là vẫn tinh việc xấu trong nhà. Liền không kiên trì, mà trùng lão tắc đem chính mình ma pháp tháp thu lên. Trực tiếp trụ vào đồ đệ cho hắn chuẩn bị trùng sao dưỡng lão trong phòng, Lan đạo cùng trùng lão đều. Tham quan qua chính mình phòng ở. Rất là vừa lòng, đến nỗi bên trong cụ thể bố trí. Bọn họ còn có thể dựa theo chính mình yêu thích sửa chữa, chờ Văn Địch xin nghỉ trở về. Vương Diệp liền lấy ra bí cảnh chìa khóa, có lẽ sẽ kinh động phụ cận. Vương Diệp nói, trùng lão, lão thần khắp nơi nói. Không cần lo lắng, nơi này là vẫn tinh đất, Vương Diệp cũng mới biết được vẫn tinh ở kẽ nứt chiến trường an toàn khu. Thế nhưng còn có một khối đơn độc địa bàn. Rất nhiều vẫn tinh tiền bối đều ở tại này một mảnh. Bất quá vì không cho lại đây học tập vẫn tinh học sinh quá mức ỷ lại này đó tiền bối. Giống nhau chỉ là công đạo có như vậy cái địa phương. Nhưng sẽ không làm học sinh lại đây quấy rầy, ta bắt đầu rồi. Vương Diệp hướng tiểu băng ghế đưa. Vào năng lượng, cũng niệm ra chú ngữ, hắn cho rằng hắn sẽ bị lập tức hút vào đến phía trước ở không gian cái khe hối. Nhìn thấy thông đạo lốc xoáy trước, nhưng hắn đã quên một sự kiện. Lần đó hắn bị hút vào không gian cái khe chỉ do đặc thù sự kiện mà trước mắt Vương Diệp cũng không. Phải ở không gian loạn lưu chung. Cho nên hắn niệm ra truyền tống chú ngữ. Bí cảnh chìa khóa chỉ biết đem hắn đưa đến bình thường bí cảnh lối vào. Lại mở ra bên kia nhập khẩu. Hết chương.